Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 135. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Miêu Nghị nghe vậy cũng khó có thể tin, nhìn về phía Hắc Thán ngủ giật, co rúc ở đất. Đột nhiên ánh mắt lóe lên một cái không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Tao nói lão tại sao vẫn trung tình tộc hữu đối với nó? Lão yêu quái, ta cảm nhận được sớm lão đã có chủ ý đối với nó. Lão khô có phải sớm đã biết giặc mập là loại long câu có long mạch có thể giác tỉnh trong truyền thuyết hay không? Tiên Nhi Tuyết Nhi cũng đã nhìn ra, chuyện nghĩa phụ của mình có ý đối với Hắc Thán, tác nàng cũng không phải là không biết. Yêu Nhược Tiên lập tức cười hăng hắc hai tiếng. Tiểu tử, đó là tiểu tử ngươi tự có mắt không biết nhìn kim ngọc, cho rằng nó là loại long câu bình thường, đem nó để sử dụng như long câu. Dù sao ta cũng lần đầu tiên nhìn thấy tiểu bàn tử liền cảm nhận được sự kinh hãi và diễm tiện. Trên đời này ta mới lần đầu tiên gặp được một con long câu như heo mà còn có thể chạy nhanh như vậy. Long câu khác thì đều đứng ngủ, còn nó lại nằm ngủ. Đánh nhau còn biết làm bộ làm tịch, còn biết đánh lén. Có thể nghe hiểu tiếng người. Cái linh tính này không thể thấy được trên người của long câu bình thường. Vật nuôi bên cạnh ngươi nhiều chỗ kỳ lạ mà ngươi cũng không biết suy nghĩ sâu xa. Có còn thể trách người khác được? Hả, chắc ta. Yêu Nhược Tiên thấy mắt hai con gái dần lộ ra thần sắc khó hiểu đối với mình, giống như cảm thấy thất vọng đối với nghĩa phụ của mình vậy, nhanh chóng giải thích lần nữa. Nhà đầu, các ngươi đừng nghe hắn nói càn, ta nào có ý kiến gì với cả giặc mập, ta chỉ thấy cái con giặc mập này bị tên lỗ mãng này biến thành con lông câu bình thường, bị sai khiến mà cảm nhận được nhức nhối mới ra hạ sách này. Các ngươi ngẫm lại, nếu không phải ta cẩn thận bảo vệ nó, nó không chừng, nó sớm đã bị tiểu tử này hại chết rồi. Nếu không phải ta cố gắng nuôi dưỡng nó còn có thể sung mãn như ngày hôm nay không? Nếu ta thật sự có lòng chiếm hữu hay gì khác với cả giặc mập, lúc trước cũng sẽ không cho nó đi theo vào tình túc hải. Miêu Nghị biết lão gia hỏa này có tâm tư bẩn thỉu độc ác, nhưng vẫn gật đầu thở dài một tiếng nói. Lão yêu quái, lão nói cũng có chút đạo lý. Ta lần này đi Lưu Vân Sa Hải, đã để chết trận hai thất long câu. Nếu giặc mập đi với ta sợ là khó chạy thoát một kiếp. Có nghe không? Hai nhà đầu có nghe thấy không hả? Yêu Nhược Tiên lập tức chỉ vào Miêu Nghị vui vẻ nói. Chính hắn cũng thừa nhận rồi. Hai nàng lại dùng ánh mắt quan tâm nhìn về phía Miêu Nghị. Quan tâm tới chuyện hai thất long câu chết trận với hắn vừa nói. Không biết Miêu Nghị gặp phải nguy hiểm gì. Miêu Nghị quay đầu lại. Lão yêu quái, ta hiểu ý của lão rồi. Tuy nhiên, giờ đặt chuyện lão sang một bên đi. Chuyện kết đan nuôi nấng, giặc mập và đường lang lập tức dừng lại cho ta. Bọn chúng mau chóng tỉnh dậy. Yêu Nhược Tiên trừng hai mắt một cái. Xem ra ta nói thế nào mà ngươi vẫn không nghe được lọt một câu. Ngươi không bỏ tiền ra có phải không? Đi, ta đã đi bán hai viên băng phách gió của ngươi. Viên băng phách này ta lấy từ Nam Cực Băng Cung. Nam Cực Náo Tổ đang truy tầm khắp nơi. Nếu như không sợ Lam Cực Náo Tổ tìm lão tính sổ, cứ lấy ra ngoài mà bán. Miêu Nghị liếc mắt nhìn một cái hù dọa lão ta, cũng đích xác là sợ thật, lão quỷ sứ này đem đồ đi bán đi thật. Hiện tại chính là thời điểm pháp bảo càng dễ nhiều ứng phó nguy hiểm có thể kéo đến. Nếu như mạng cũng không còn, tốn tiền nuôi dưỡng nhiều đồ như vậy có ích lợi gì? Lam Cực Lão Tổ! Yêu Nhược Tiên lập tức hoảng sợ. Đây chính là một trong những lão yêu quái cấp bậc cao nhất của tu hành giới. Tu vi từ Kim Liên trở lên không phải kẻ nào mà lão ta dám mạo phạm. Không khỏi âm thầm thần tình co rúm nói. Băng phách này không phải là tiểu tử ngươi lén lấy từ Nam Cực Băng Tùng chứ? Thấy hù dọa được lão giả này, Miêu Nghị cũng không muốn tán gẫu chuyện này với lão nữa. Bắt đầu cau mày phân tích thế cục của Thủy Hành Cung với Yêu Nhược Tiên. Thủy Hành Cung Đào cung chủ, Đào bà bà chết rồi. Đào Thanh Ly không thể kịp thời tiếp trưởng địa vị của cung chủ. Ta lần này không tiếc cãi pháp chỉ của tương hội đã lặng lẽ trở về đây, thậm chí còn không dám công khai lộ diện ở Thủy Vân Phủ, cũng bởi vì chuyện này. Nghe xong lời nói này, Yêu Nhược Tiên chú ý đến tính nghiêm trọng của sự việc. Một đám người giống như lang sói thế kia không thể nào bỏ qua cho Thủy Hành Cung là khối thịt béo đã đưa tới tận miệng, nên không thể không lên tiếng. Hắc Thán khi nào có thể tỉnh dậy? Miêu Nghị quay đầu. Thiên Nhi trả lời. Nó bây giờ một tháng tỉnh một lần, chắc cũng nhanh thôi, cũng chỉ là chuyện của vài ngày tới. Tỉnh thì không thể để cho nó ngủ nữa, nếu như ta ngay cả mạng sống cũng không còn, để cho nó tiếp tục ngủ chẳng có ý nghĩa gì. Thực lực của nó càng mạnh càng tốt, chính là lúc có thể sử dụng nó. Một khi chiến sự lại tới, ta muốn theo nó xuất chinh. Có sức đôi bàn chân của nó tương trợ, ta tung hoành ngang dọc cũng có thêm một phần nắm chắc. Sau khi nói xong chuyện chính, Yêu Nhược Tiên Như thuận miệng hỏi một câu. Đã nhiều năm như vậy không gặp, tính tình tu vi tiểu tử ngươi thế nào? Miêu Nghị mỉm cười không giấu giếm lão, mi tâm hiện ra đóa thanh niên cửu phẩm. Những năm nay hắn phần lớn thời gian đều mang mặt nạ, cộng thêm tu vi hiện giờ ngồi ở vị trí phù chủ cũng không có gì không ổn. Thật ra thì đã một khoảng thời gian hắn không dùng đến ninh ẩn nê. Thanh niên cửu phẩm. Khóe miệng của Yêu Nhược Tiên nhếch lên hai cái, dường như có chút không tin được vào tốc độ tu luyện này. Thiên Nhi Tuyết Nhi vui mừng nhìn sau, song song hạ thấp người hành lễ. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Miêu Nghị cười, chắp tay xá về phía Yêu Nhược Tiên, ngay sau đó xoay người dẫn hai nàng rời đi. Sau khi nhìn theo ba người Miêu Nghị xuất đi ra ngoài, Yêu Nhược Tiên thở dài khe khẽ. Lão có thể cảm nhận được Miêu Nghị mặc dù vẫn khách khí đối với mình như cũ, nhưng khí độ khi đối mặt với mình không giống như xưa kia nữa rồi, đã không còn thấy được cái loại cảm giác kính sợ đối với Hồng Liên tu sĩ. Hắn bình tĩnh đối mặt với lão ta, bình tĩnh, tĩnh tĩnh, ung dung vô cùng. Nếu như buộc phải nói thì đó chỉ là sự tôn kính. Nói cách khác, người ta bây giờ căn bản không còn sợ lão ta nữa. Lần này sau khi trở về có cảm giác đặc biệt rõ ràng. Cũng có biết tên nhóc này trong những năm qua đã trải qua những chuyện gì. Yêu Nhược Tiên lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Hai đứa nhà đầu đó thiệt là, tiểu tử này trưởng thành nhanh quá rồi. Chưa tới vài năm tới e rằng có muốn dùng sức mạnh để ra mặt kiếm cho hai người các ngươi một địa vị nhỏ cũng không có tư cách nữa rồi. Sau khi từ chính sảnh ra ngoài, dẫn hai cô Miêu Nghị đi về hậu viện. Hậu viện này, Yêu Nhược Tiên căn bản không ở. Ông ta nếu không phải ở lì trong động dưới đất luyện bảo, thì sẽ đóng cửa tu luyện bế quan bên trong đại sảnh, canh chừng đường lang cùng Hắc Thán. Như vậy vừa khéo thuận tiện cho Miêu Nghị, hắn tạm thời không tiện công khai lộ diện ở Thủy Vân Phủ. Hai nàng một người quét dọn phòng, một người đi nấu nước. Điều kiện nơi này không thể sánh được với lúc ở bên Trấn Hải Sơn, có thể có suối nước nóng thiên nhiên để tắm rửa. Miêu Nghị đứng trong đình viện viết mấy phần ngọc điệp, một phần viết cho lão bản nương, báo cho nàng biết một tiếng mình đã an toàn quay về nơi, một phần viết thăm hỏi Yến Bắc Hồng, một phần còn lại viết cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy. Thiên Nhi. Hắn viết xong gọi một tiếng, Thiên Nhi đang quét dọn phòng nghe tiếng đi ra. Miêu Nghị đưa từng phần đến trong tay mỗi nàng dặn dò. Phần này phát đến Lưu Vân Sa Hải, phần này chia ra đến Yến Bắc Hồng, Triệu Phi Tư Không Vô Úy. Bây giờ lập tức phát đi. Dạ, đại nhân. Thiên Nhi nhanh chóng cầm ngọc điệp rời đi. Đại nhân, mời dùng trà. Tuyết Nhi chỉ vào khay đặt trong mâm bên cạnh, đồng thời lau ghế qua cho hắn. Miêu Nghị đi tới trong đình ngồi xuống, Tuyết Nhi chậm rãi châm một chén trà, hai tay dâng lên đến trước mặt của hắn. Miêu Nghị nhận vào tay ngửi một cái, đột nhiên không nhịn được bật cười ha hà. Tuyết Nhi không biết hắn cười gì, thăm dò. Hở đại nhân, sao thế? Trà này là đỉnh cấp hương trà của Thủy Vân Thành Tiến Cống. Là tỷ nữ pha trà không thơm sao? Nàng ít nhiều có chút thấp thỏm. Đại nhân giờ đi rồi. Nàng đã lâu lắm không hầu hạ qua người nào một cách chính thức. Cho nên lo lắng có phải là có chút ngượng ngập lóng cóng tay chân rồi hay không? Bây giờ đều là người khác hầu hạ nàng và tỷ tỷ. Miêu Nghị đi rồi hai người bởi vì phải xử lý công vụ của Thủy Vân Phủ. Bèn cho hai tên thị nữ làm tạp vụ, Bây giờ sau khi biết Miêu Nghị trở về, nàng đã thương lượng cùng tỷ tỷ, chuẩn bị cho hai thị nữ kia đi chỗ khác. Cũng không phải sợ Miêu Nghị thấy các nàng hưởng phúc sai khiến người khác, mà là không muốn thấy Miêu Nghị sau khi trở về bên trong dinh phủ còn có những nữ nhân khác tồn tại. Có một số việc không thể nói ra được, vạn nhất có nhà đầu nào đó không có mắt câu được đại nhân thì sao? Cho nên hai người cho rằng những việc nặng nhọc phiền phức này vẫn là tự thân mình làm thì tốt hơn. Vẫn cố làm thêm chút chuyện đều cần cam tâm tình nguyện. Không ngờ Miêu Nghị vừa cười vừa khéo trái hẳn lại. Ở Lưu Vân Sa Hải, hắn thường hầu hạ lão bản nương, lần này trở về thì có chút không quen được hầu hạ, phát hiện quay trở lại trên địa bàn của mình thật là thư thái. Không sao, trà rất thơm, ngươi làm việc đi. Miêu Nghị cười phất tay bảo nàng lui xuống. Cho đến sau khi hai nàng chuẩn bị thỏa đáng hết thảy mọi việc, một chủ hai phó tiến vào trong phòng tắm. Cái ao đục ra từ một khối đá lớn này đã được đổ đầy nước ấm, bốc hơi nghi ngút. Sau khi hai nàng giúp Miêu Nghị cởi quần áo, y lại xấu hổ cởi y phục của mình, bước chân nhẹ nhàng mang theo tấm thân mềm mại đi vào trong ao hầu hạ ở hai bên. Thật lâu không có đối mặt cùng nam nhân một cách trần trụi như thế này, cả hai đều có chút không được tự nhiên. Thân thể càng ngày càng trở nên thành thục, trắng như tuyết mê người của hai nàng đích xác khiến cho huyết mạch của người ta căng phồng sôi trào. Cộng thêm da thịt cọ sát người, lại là đối tượng có thể tùy ý chinh chiến, chiếm đoạt. Nên Miêu Nghị vốn đã nhiều năm không làm chuyện tình ái đâu còn nhịn được nữa. Thuận tay giật tung dây yếm ngực của Thiên Nhi, khuôn ngực trắng như tuyết đầy đặn, áp vào nơi bàn tay hắn. Rất nhanh sau đó hai người liền cuốn quýt lấy nhau, có thể nói là một hơi làm cho hai nàng hoàn toàn thống khoái và hao hết hơi sức gần cốt. Tình ấy, cảnh ấy, thanh âm và sóng nước dập dần bồng bềnh. Người tùy ý phóng túng, người được sủng hạnh, mềm oặt như tương tàu, hương diễm vô cùng. Cho đến sau khi ba người từ trong phòng tắm đi ra, trời đã hoàng hôn. Nét mặt hai nàng đã thay đổi, hoa dung tỏa sáng. Thật là còn xinh đẹp kiều diễm hơn cả hoa. Nữ nhân quả nhiên cần thiết phải mưa móc, chăm bón đều đặn mới tư nhuận được. Ánh mắt bọn họ nhìn Miêu đại phù chủ có chút nước động long lanh, bám giết lấy người. Còn Miêu Nghị thì cũng rất là thần thanh khí sảng. Hai nàng cáo biệt Miêu Nghị rồi rời đi. Không có biện pháp, Miêu Nghị hiện tại còn chưa thuận tiện lộ diện. Hai người còn phải trở về ngồi chấn giữ công việc trong phủ. Cái chuyện cửu biệt trùng phùng thức chọn đêm này quả thực không có biện pháp nào cùng nhau vượt qua. Không bao lâu Diêm Tu được thông báo vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy Miêu Nghị ở trong đình, ở phía sau viện liền mừng rỡ hành lễ. Diêm Tu bái kiến đại nhân. Không cần đa lễ. Miêu Nghị trên dưới dò xét lão một cái, phát hiện tóc Diêm Tu đã bạc trắng toàn bộ, già đi rất nhiều. Thật sự là tu vi Diêm Tu tiến triển quá chậm, không có đầy đủ nguyện lực châu. Tốc độ tu luyện hóa lại không đủ, đến nay vẫn là bạch liên cửu phẩm. Ngay cả Thiên Nhi Tiết Nhi là kẻ hậu tiến cũng đã vượt qua ông ta. Miêu Nghị lật tay lấy ra một khối ngọc điệp đưa cho ông ta. Diêm Tu, cái này ngươi xem là dùng được. Diêm Tu nhận vào tay vừa nhìn, lẩm bẩm đọc một tiếng. Hỗn Nguyên Trùng Pháp. Ông ta chợt ngẩng đầu, đại nhân đây là... Miêu Nghị trả lời. Đây là ta tìm kiếm cho ngươi về, vốn là công pháp tu hành của đệ nhất chiến tướng Hỗn Nguyên chân nhân dưới tay của đạo thánh Vòng Bắc Trần. Sau đó lúc giao thủ cùng ma thánh đã bỏ mạng dưới tay của ma thánh. Công pháp này xem ra cũng không kém. Ngươi lấy đi tu luyện trước, đến lúc đó xem thử tiến độ tu luyện thế nào, rồi xem có thích hợp với nữ nhân tu luyện hay không. Nếu như tốc độ tu luyện nhanh hơn công pháp tu luyện của Thiên Nhi Tuyết Nhi lại thích hợp cho nữ nhân tu luyện, thì để cho hai người bọn họ cũng tu luyện công pháp này. Thủ hạ đệ nhất chiến tướng của đạo thánh còn đã từng giao thủ qua cùng ma thánh, công pháp tu luyện này còn cần phải nói sao? Diêm Tu chấn kinh, thậm chí hưng phấn có chút run rẩy, có thể nói trong nháy mắt của lão lệ tràn đầy, đưa tay vén vạt áo trường bào quỳ xuống đất ngay tại chỗ, hai tay nâng ngọc điệp nức nở nói: đại nhân đối với thuộc hạ có thể nói là ân chẳng khác gì tái tạo, sau này đại nhân có lệnh, thuộc hạ nhất định sẽ vượt lửa qua sông, không từ chối, suốt đời quên mình phục vụ vì đại nhân, nếu làm trái lời thề này nhất định bị trời phạt.

Chỉ thấy Miêu Nghị lại móc ra một khối ngọc điệp, nhanh chóng viết vài điều, chụp con linh thú, nhét vào trong tay, trực tiếp thả bay đi. Thư này phát cho An Chính Phong ở thương hội tại Lưu Vân Sa Hải. Không có biện pháp nào, dựa theo lệ thường, pháp chỉ đến chỗ của lão ta, một đạo pháp chỉ khác cũng đến Trấn Giáp Điện. Chuyện này người trở về không dối gạt được nữa, đâu còn có thể chờ An Chính Phong tới tìm tới cửa trước. Tư Không Vũ Ý vẻ mặt đau khổ. Lão đệ, tại sao không tiếp nhận chỉ? Tư lịch cùng tu vi e rằng đều là cái mượn cớ mà thôi đúng không? Miêu Nghị lạnh nhạt đáp. Cái này còn muốn ta nói sao? Trấn Giáp Điện ở sát gần phủ của cung chủ như vậy. Một khi có người tấn công, phủ cung chủ nhất định đứng mũi chịu sào. Người dám đi tấn công phủ cung chủ là ai? Các ngươi ngàn vạn lần chớ nói với là ta là không hề biết nhân mã của Trấn Giáp Điện đều là những thứ nhân mã ra cái dạng gì. Nhân mã dẫn đội của bọn họ như vậy còn muốn hộ giá sao? Nhân mã của Thủy Vân Phủ ta mặc dù không nhiều, nhưng còn mạnh hơn đám ô hợp đó. Hơn nữa, cách xa phủ của cung chủ như vậy, có thể tránh gặp vài sự công kích cường đại nhất. Đối thủ, đối mặt sẽ không quá mạnh, ít nhất có đường sống quay về. Bây giờ chạy tới Trấn Giáp Điện quả thực là muốn chết. Ta là loại binh tôm tướng cua này, làm sao chống đỡ được Tử Liên cao thủ tấn công. Thấy hai người trầm mặc không nói, Miêu Nghị từ từ uống ngụm trà tiếp tục. Ta nghĩ hai người các ngươi sẽ không phải không nhìn ra những thứ này. Thứ cho ta nói thẳng, Đào Thanh Ly còn có Thiên Ngoại Thiên làm đường lui. Người ta chưa chắc sẽ giết nàng ta, ít nhiều còn nể mặt mũi của Mục Phàm Quân. Còn chúng ta có cái gì? Các ngươi cũng là kẻ lõi đời có nhiều kinh nghiệm đánh giết, xem ra hiểu rõ sự tình. Đánh giết giữa cung này với cung kia có nghĩa là một lực lượng lớn, các vị trí sẽ trống ra. Bất luận người đánh giết tới là bên nào cũng sẽ không nhẹ tay nương tình. Đào Thanh Ly còn có đường sống, chúng ta có sao? Ta không nghĩ ra giúp nhị vị Đào Thanh Ly, nàng ta liều mạng cuối cùng là như vậy có lợi ích gì? Triệu Phi thở dài. Người cũng biết, chúng ta đã kết bái tỷ đệ cùng Đào Thanh Ly. Nàng ta lúc này gặp phiền toái, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc? Lúc trước khi kết bái thật ra cũng tính cả ngươi vào trong đó rồi. Chẳng qua lúc đó, ngươi không có mặt ở đây, bằng không dựa vào tính cách của lão đệ ngươi cũng sẽ không nói một lời đem thân bên ngoài sự việc giống như hôm nay. Miêu Nghị nói, ta cho dù ở đó cũng không kết bái với nàng. Tư Không Vui kinh ngạc hỏi, tại sao? Lúc trước không phải ngươi vẫn muốn có mối quan hệ tốt với nàng sao? Nàng ta là thượng quan của chúng ta, ta không có mối quan hệ tốt với nàng ta, chẳng lẽ còn cố ý làm cho quan hệ thật xấu đi chăng? Miêu Nghị liếc mắt đặt chén trà xuống. Về phần tại sao thì rất đơn giản. Nguyệt Hành Cung, Trấn Đất Điện điện chủ Hoắc Lăng Tiêu đại ca kết bái của ta. Ta từng được vị đại ca này dạy dỗ qua rồi, cho nên tại hạ không dám kết bái với thượng quan nữa. Hai người hơi nghiêng đầu nhìn nhau. Họ đều biết Hoắc Lăng Tiêu chỉnh Miêu Nghị bằng cách đưa tới Tình Túc Hải, ít nhiều lý giải tâm tình của hắn. Tuyết Nhi tiến lên, mang bình trà đi châm nước thêm giúp Miêu Nghị. Sau khi đặt bình trà xuống, lặng lặng đứng sau lưng Miêu Nghị, nàng không lên tiếng, đứng nghe là được. Ta có chút kỳ quái, hai người các ngươi tại sao kết bái với Đào Thanh Ly như thế? Hiện tại xem ra chỉ sợ Đào bà biết bản thân mình đại nạn đã gần đến, cố ý xúc tác chuyện này. Đây rõ ràng là đang lợi dụng hai người các ngươi. Các ngươi còn bán mạng vì Đào Thanh Ly làm chi? Tại sao còn muốn dụ dỗ ta tiến vào nữa chứ? Miêu Nghị lắc đầu, gương mặt đầy vẻ khó hiểu không thông. Triệu Phi liếc nhìn Miêu Nghị, Tư Không Vô Ý lúng túng ho một tiếng, hơi lộ vẻ xấu hổ đáp. Cái này lão đệ, Đào Thanh Ly đã là nữ nhân của ta rồi. Miêu Nghị mới uống một hớp nước trà, thiếu chút nữa sặc chết, ho kịch liệt không ngừng. Tuyết Nhi chạy tới, mau giúp hỗ trợ, phía sau lưng của hắn vỗ một tay. Nàng vừa vỗ vừa xoa, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Vũ Ý tràn đầy sự kinh ngạc. Miêu Nghị còn cho là mình nghe lầm, vất tay, tỏ ý Tuyết Nhi có thể ngừng. Lại lấy khăn tay của Tuyết Nhi đưa tới lau miệng xong rồi trả lại, nhìn chăm chăm Tư Không Vũ Ý hỏi để xác nhận. Tư Không, ta không nghe lầm đấy chứ, Đào Thanh Ly là nữ nhân của người. Tư Không Vũ Ý lúng túng gật đầu, cười hề hề không ngừng. Miêu Nghị lại hỏi, là hữu danh vô thật hay người đã ngủ với Đào Thanh Ly? Tư Không Vũ Ý tiếp tục cười hăng hắc. Không thừa nhận cũng không phủ nhận. Triệu Phi liếc hắn một cái nói tiếp. Cái tên này bây giờ chỉ cần đi tới phủ của cung chủ là vào ngủ chung một phòng với Đào Thanh Nghi. Có thể làm gì còn phải nói hay sao? Tư Không Vô Ý vẫn cười hăng hắc. Mêu Nghị khó có thể tin hỏi: Tư Không, người dữ dội quá nhà. Cái này ta không phải là coi thường người, ta chỉ muốn biết Đào Thanh Ly vì sao lại coi trọng người như thế. Tư Không Vô Ý chỉ biết cười ngây ngô. Triệu Phi tiếp tục nói: Vào lúc hai ta vừa thăng nhiệm lên làm điện chủ, Đào Bà Bà cũng bảo cung chủ thường tới đuôi chỗ chúng ta. Khi đó nàng vẫn không phải là cung chủ. Ta cũng nghĩ không thông tại sao hai người bọn họ lại rùa vương gia, vương bát nhìn thấy đậu xanh. Vừa nhìn liền cảm thấy thuận mắt như thế. Chỉ biết là cung chủ thường chạy tới chỗ của hắn, chịu khó chạy tới nhiều đó hơn nhà chỗ của ta. Còn có một lần cung chủ ở lại đó mấy ngày trong trấn minh điện của hắn. Chuyện sau nữa thì tên này tự hào tuyên bố với ta nói rằng Đào Thanh Ly đã là nữ nhân của hắn rồi. Ta cũng bị hắn làm cho giật mình. Miêu Nghị cũng nở nụ cười hề hề hứng thú. Tư Không, nói xem chuyện gì đã xảy ra. Hai người các ngươi ngủ chung rồi hay sao? Tư Không Vô Ý đằng hắng một tiếng. Lão đệ, cái này có gì hay để hỏi chứ. Dù sao ta cũng xem nàng không tệ lắm. Nàng ta cũng tạm được. Cuộc sống lâu ngày rộn dần dần thì cây vạn tuế cũng phải nở hoa. Đương nhiên là cùng nhau ngủ chung dần rồi. Miêu Nghị hết chỗ nói, ực mạnh một hớp nước trà chỉnh sửa một chút ý nghĩ. Ánh mắt quan sát Triệu Phi có chút cổ quái. Triệu Phi bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, ngồi nghiêm chỉnh nói: Ngươi nhìn ta làm gì? Ta không xen vào chuyện này. Hai người bọn họ tại sao vậy ta cũng không nghĩ ra. Nhưng ta có một điều có thể khẳng định, dựa vào thân phận địa vị của Đào Thanh Ly, lúc đó cho dù muốn lợi dụng hai chúng ta cũng không cần thiết phải lãng phí sự trong sạch của mình cho tên này. Sau chuyện đó ta quan sát mới phát hiện hai người này là làm thật, vì vậy cũng không còn lời gì để nói. Miêu Nghị khoát tay: Ê Triệu Huynh, ta không phải ý tứ này, chẳng qua ta cảm thấy bộ dạng này của Huynh còn nhìn tốt hơn nhiều so với Tư Không cái tên thô kệch, cái cổ họng như cái thùng vỡ này. Đào Thanh Ly lại coi trọng hắn, mà không phải Huynh. Ánh mắt của Đào Thanh Ly có phải có vấn đề hay không? Lời vừa nói ra, vẻ mặt của Triệu Phi cứng đờ, Tuyết Nhi cũng không nhịn được cười. Tư Không Vô Ý lập tức gân cổ lên trợn mắt hỏi: Lão đệ, người có ý gì? Tao có điểm nào không được hả? Không phải nói ngươi không được, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Thấy đối phương nổi giận, Miêu Nghị nhanh chóng xua tay. Nói giỡn thôi, trở lại chuyện chính. Tư Không Vô Ý uống trà tiêu hỏa, sau đó đặt chén sàn xuống lại giận dữ nói. Lão đệ, chúng ta cũng không phải muốn kéo ngươi xuống nước, chỉ là thấy ngươi vào lúc mấu chốt này đột nhiên len lén chạy trở về từ Lưu Vân Sa Hải, nhất định đã nhận ra chuyện gì không biết. Biết đầu óc của ngươi nhanh nhẹn cho nên muốn kéo ngươi vào để cùng nghĩ kế. Ê, thật đúng là ngủ trên một cái giường rồi. Ngay cả chuyện ta đi Lưu Vân Sa Hải cũng nói cho ngươi biết. Miêu Nghị châm biếm một câu lắc đầu nói. Sự tình đến trình độ này, ta có thể có chủ ý gì? Thủy Hành Cung cứ tính tình như vậy, nhân mã phía dưới vô dụng. Bây giờ cho dù Đào Thanh Ly đi thiên ngoại thiên, cho dù là lần nữa bổ nhiệm một vị cung chủ, người nhìn chăm chăm bên cạnh cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này. Toàn bộ Thủy Hành Cung không tìm ra một vị tử liên cao thủ nào, trừ phi cử đến một người khá cường thế có thể chấn nhiếp những kẻ địch chung quanh, làm cho những người khác không dám khinh cử vọng động. Nếu không thì cũng không có gì để trả lễ rồi. Tư Không Vô Ý lập tức mềm nhũn. Thật không có biện pháp sao? Miêu Nghị lẩm bẩm một tiếng. Cũng không phải là không có một chút hy vọng. Lão đệ xin hãy nói. Tư Không Vô Ý trong nháy mắt lấy lại tinh thần tỉnh táo. Miêu Nghị kia nói. Bảo Đào Thanh Ly đi thuyết phục Mục Phàm Quân hoặc Nhạc Thiên Ba đến làm chỗ dựa. Dĩ nhiên là không sao nữa. Tư Không Vô Ý dùng mắt lườm hắn một cái. Thực sự có mặt mũi đó cần cần như nói sao? Còn một biện pháp. Miêu Nghị bình tĩnh đáp lại. Bên cạnh Thủy Hành Cung chính là Vô Lượng Quốc. Nếu như Đào Thanh Ly có lá gan làm lớn chuyện, phát binh tấn công, sau khi hai nước đối kháng, còn người nào có tâm tư quan tâm nội chiến sao? Người đang nói đùa hả? Cái này tính là chủ ý quỷ gì chứ? Ta cũng thuận tiện nói thôi, nói chính sự đi. Miêu Nghị nhìn về phía hai người. Bên ta tầng tứ quá thấp, không hề biết được tin tức của thượng cấp. Tin tức hai người các ngươi xem ra linh thông hơn so với ta. Sự tình lâu như vậy rồi, theo lý mà nói thì chung quanh đã sớm động thủ rồi mới đúng. Sao lâu như vậy rồi còn không phản ứng? Chẳng lẽ chúng ta quá lo lắng hay sao? Không phải chúng ta quá lo lắng. Triệu Phi thở dài nói. Sau khi ta nhận ra chuyện không ổn, lập tức hao phí vô số số tiền lớn đi thu mua tin tức chung quanh. Thủy Hành Cung làm sát Vô Lượng Quốc, phía chính diện thì bị Thiên Hành Cung cùng Mộc Hành Cung chặn lại. Hai cung đều có dự tính thâu tóm địa bàn của Thủy Hành Cung, lại kiêng kỵ lẫn nhau, đều sợ đối phương thừa dịp nhảy vào. Vì thế song phương giờ này đang ngồi cùng nhau, chuẩn bị sau khi đánh hạ Thủy Hành Cung sẽ đưa ra một người để thay mặt. Song phương phân chia lợi ích Thủy Hành Cung, chẳng qua sự phân phối lợi ích vẫn chưa bàn thỏa đáng, không ai nhường ai. Giờ này vẫn còn đàm phán, đoán chừng trong thời gian ngắn bàn không xong. Chúng ta thật ra thì còn chút hy vọng chuẩn bị thời gian. Hiện tại phiền toái nhất chính là lòng người ở các điện phía dưới đang bàng hoàng. Thì ra là như vậy, hai bên liên thủ thật đúng là xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi. Miêu Nghị cau mày trầm tư một hồi ngẩng đầu. Đào Thanh Ly tại sao còn không chịu buông tay? Nàng ta bây giờ bỏ Thủy Hành Cung đi Thiên Ngoại Thiên còn có chút mặt mũi. Nếu bị người ta đuổi chạy tới Thiên Ngoại Thiên, sẽ không dễ nhìn như vậy. Tư Không Vô Ý thở dài. Lão đệ, ngươi chỉ mong nàng ta đi Thiên Ngoại Thiên thôi đúng không? Thiên Ngoại Thiên có thể thu dụng nàng ấy, nhưng không thể thu dụng ta. Quan trọng nhất là Đào Thanh Ly không cam lòng. Đào bà giữ lại Thủy Hành Cung đã nhiều năm như vậy, nàng ta vừa tiếp nhận tới tay liền đánh mất rồi. Cảm giác không có biện pháp đối mặt với Đào bà trên trời có linh thiêng. Triệu Phi cũng nói. Nếu như có hy vọng đương nhiên, vẫn là nên tranh thủ một chút. Đi Thiên Ngoại Thiên ăn nhờ ở đậu, tài nguyên tu hành không thể so sánh khi trấn giữ Thủy Hành Cung. Huống chi lợi ích của ba người chúng ta mà nói, cũng nên tranh thủ một chút, không có đạo lý chắp tay nhường cho người khác. Lời này có lý, nhưng mà những thứ chúng ta thấy là liều mạng sao có thể chắp tay nhường cho người ta. Miêu Nghị bỗng nhiên đưa tay nói với Tư Không Vô Ý. Đưa bổ nhiệm pháp chỉ cho ta. Cái gì? Tư Không Vô Ý sửng sốt. Miêu Nghị xòe tay nhún vai. Trấn giáp điện chủ, ta tiếp chỉ rồi, chuẩn bị đi nhậm chức. Thế nào, ngươi không chịu giao ư? Giao điện. Tư Không Vô Ý lập tức vui vẻ ra mặt, móc ngay ngọc điệp đưa cho hắn. Người ta đây là chuẩn bị ngồi chung một thuyền với hai thu thuê bọn họ. Sau khi cầm pháp chỉ nhìn một cái, Miêu Nghị trực tiếp thu vào, đứng dậy nói với Tuyết Nhi. Truyền pháp chỉ của ta, lệnh cho sơn chủ của các sơn tới đây tụ họp đợi lệnh. Dạ vâng. Tuyết Nhi lĩnh mệnh. Miêu Nghị quay đầu lại nói. Đi thôi, dẫn ta gặp cung chủ. Hai người đương nhiên không do dự, dẫn hắn nhanh chóng bay lên không mà đi. Thủy Hành Cung. Hai đệ lưu quang đáp xuống. Triệu Phi Tư Không Vô Ý dẫn Miêu Nghị sải bước trực tiếp tiến vào trong cung. Thủ vệ ngay cả ngăn cản cũng không ngăn. Tư Không Vô Ý lại dẫn hai người chạy thẳng tới hậu cung. Khóe miệng của Miêu Nghị không nhịn được nhếch lên cười. Không hổ là người có quan hệ tốt với cung chủ. Trước lan can cạnh vực thẳm, Đào Thanh Ly tràn đầy sầu lo dưới hai hàng lông mày. Nghe tiếng quay đầu, Tư Không Vô Ý sải bước tiến lên phía trước nói. Thanh Ly, Miêu Nghị đến rồi. Đại nhân. Hai người thị nữ của Đào Thanh Ly hành lễ với Tư Không Vô Ý. Trong ánh mắt của Miêu Nghị lóe lên một chút hài hước. Sao lại quên Đào Thanh Ly có hai tên thị nữ nha đầu? Bèn lặng lẽ truyền âm nói với Triệu Phi. Tư Không đây là nhặt một cái được ba người nha. Gương mặt Triệu Phi giật mạnh một cái nhưng đầu nhìn lại chỉ thấy Miêu Nghị chắp tay hành lễ. Tỳ chức bái kiến cung chủ. Đào Thanh Ly khẽ thở dài. Miêu điện chủ không cần đa lễ. Năm đó từ biệt, ngày hôm nay gặp lại có thể nói là phong thái vẫn như cũ. Người năm đó nói với ta lời cũng không khách khí như vậy. Miêu Nghị trong lòng thầm nhủ một tiếng khách khí nói. Không ngờ rằng năm đó từ biệt, lão cung chủ đã về cõi tiên. Ti chức có được sự ưu ái của lão cung chủ, lại không thể kịp thời chạy tới đưa tiễn, thật sự là xấu hổ. Hắn cho dù có ở đây, cũng không có tư cách đưa tiễn. Trong phòng phút chốc yên tĩnh, vô luận Đào Thanh Ly hay Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý đều bị lời nói này có chút không được tự nhiên. Đào bà đẩy Miêu Nghị đi Lưu Vân Gia Hải, điều này không phải ưu ái, rõ ràng là. Hiện tại thì thế nào, phí hết tâm tư nịnh bợ Mục Phàm Quân, cũng không thấy được Mục Phàm Quân đối đãi tử tế với các người. Trong lời nói này có ý đâm chọc. Đào Thanh Ly liếc Tư Không Vô Ý, Tư Không Vô Ý đằng hắng một cái nói. Lão đệ, chuyện qua rồi thì cũng qua, còn nhắc tới làm chi? Miêu Nghị kinh ngạc hỏi lại, ta nói gì sai sao? Đào Thanh Ly giơ tay phải tiếp tục đáp lời Tư Không Vũ Úy mỉm cười. Miêu điện chủ, ngươi mang trọng trách tại ngoại, không thể đưa tiễn lão công chủ đoạn đường cuối cùng cũng là chuyện không có cách nào. Nhưng mà Miêu Nghị điện chủ ở Lưu Vân Sa Hải lập được công lao không thể nghi ngờ. Nguyện vọng của lão công chủ khi còn sống là đợi ngươi trở về, liền đề bạt làm điện chủ. Giờ đây bổn cung coi như thay mặt lão công chủ thực hiện lời hứa. Hiện giờ Thủy Hành Cung gặp phải nguy cơ, lão công chủ khi còn sống khen Miêu điện chủ có năng lực cao, không biết Miêu điện chủ có phương pháp hóa giải không? Nguy cơ? Miêu Nghị kỳ quái hỏi. Tỳ chức là tới tạ ơn, không biết nguy cơ gì. Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Úy hết chỗ nói rồi, đây không phải là hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ sao? Đã là lúc nào rồi, người này còn náo loạn cái gì chứ? Đào Thanh Ly cũng thầm cắn răng hà. Nếu như lão công chủ vẫn còn tồn tại, người này dám càn rỡ như vậy sao? Nàng cũng không phải không có năng lực dọn dẹp Miêu Nghị, ít nhiều còn phải nhìn mặt mũi của Tư Không Vũ Úy, không khỏi âm thầm truyền âm hỏi thăm. Tư Không, hắn thật không biết hay là giả vờ không biết vậy? Tư Không Vũ Úy âm thầm thở dài. Hắn đương nhiên là trong lòng hiểu rõ, ngay từ lúc đầu hạ phát chỉ, hắn căn bản không chịu tiếp chỉ, căn bản không muốn làm điện chủ. Trên đường hắn tới cũng một đường hỏi thăm, sao lại không hề biết chứ? Triệu Phi cau mày. Lão đệ đừng náo loạn, nơi này không có người ngoài, có lời gì muốn nói cứ nói thẳng đi. Miêu Nghị nhìn mấy người lắc đầu nói, không cứu, ta còn chưa làm gì đối với công chủ, ngay cả khuất nhục cũng không tính, các ngươi không chịu nổi rồi, còn có cái gì để nói? Hắn lật tay lấy ra khối pháp chỉ bổ nhiệm, hoàn trả. Tỳ chức năng lực có hạn, không có cách nào đảm nhận chức vị điện chủ trấn giáp điện, xin công chủ chọn người khác có đức, có tài. Ba người hai mặt nhìn nhau, Đào Thanh Ly cắn răng môi. Không nhận pháp chỉ, chắp tay khom người nói. Xin Miêu đại điện chủ chỉ dạy. Đây coi như là không ngại học hèo kẻ dưới rồi. Thấy nàng chịu cúi đầu, Miêu Nghị mới nắn nắn ngọc điệp vào trong tay nhìn chăm chăm gương mặt xinh đẹp của nàng trầm giọng. Biện pháp không phải không có, ta muốn trước hết thỉnh giáo cung chủ mấy vấn đề. Dâng trà. Đào Thanh Ly quay đầu một tiếng, ngồi dậy đưa tay tương thỉnh nói. Mời Miêu điện chủ ngồi. Không cần. Miêu Nghị xua tay cự tuyệt trực tiếp. Cung chủ vì sao không chịu đi thiên ngoại thiên? Vì sao tiếp tục ở lại Thủy Hành Cung tự tìm phiền não? Cái vấn đề này Tư Không Vũ Úy ở Thủy Vân Phủ đã giải đáp qua. Đào Thanh Ly nói rõ sự thực. Ở Thủy Hành Cung ta là chủ, đi thiên ngoại thiên ta làm nô. Vô luận tài nguyên tu hành hay là thân phận địa vị đều khác biệt một trời một vực. Hơn nữa tiên quốc từ khi có Thủy Hành Cung tới nay vẫn là bà nội ta trấn giữ. Giờ này đến trên tay của ta mới tiếp thủ liền định vứt bỏ, bảo ta làm sao đối mặt với hồn thiêng của bà nội. Miêu Nghị hỏi. Cung chủ chẳng lẽ không biết kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nơi này không phải là năng lực của cung chủ có thể chiếm cứ. Đạo Thanh Ly cắn răng. Sự việc do người, bổn cung tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Hay cho câu không dễ dàng từ bỏ. Miêu Nghị gần như có chút hùng hổ dọa người nói nữa. Nếu có thể bảo vệ Thủy Hành Cung, khiến cho cung chủ bị chút ít khuất nhục, cung chủ có thể chấp nhận hay không? Tư Không Vũ Úy lập tức trừng mắt lên tiếng hỏi. Khuất nhục gì? Miêu Nghị biết hắn lo lắng điều gì, vừa nói chuyện nữ nhân bị khuất nhục cũng dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới một phương diện khác, hầu như tức giận nói. Biết người và cung chủ ngủ chung một giường, yên tâm, không phải để cho người khác ngủ với nữ nhân của người đâu. Tư Không Vũ Úy á khẩu không trả lời được. Triệu Phi ngẩng đầu nhìn trời, làm như cái gì cũng không nghe thấy. Đào Thanh Ly cũng không ngờ rằng Miêu Nghị không biết ngăn được cản tiếng như thế, bị náo loạn đến gương mặt đỏ bừng. Hai người thiếp thân thị nữ của nàng cũng nhìn Miêu Nghị không nói lên lời, đồng thời cũng lặng lẽ lén nhìn Tư Không Vũ Úy một cái. Hai người này sau này không khỏi phải tránh làm thị tỳ. Nếu như bị chút khuất nhục có thể bảo vệ Thủy Hành Cung, cũng không coi vào đâu. Đào Thanh Ly hai má đỏ bừng chưa hết. Miêu Nghị không nhiều lời hỏi. Ta nghe nói Nhật Hành Cung cùng Mộc Hành Cung đều đánh chủ ý với Thủy Hành Cung. Giờ này đang vì chuyện phân chia Thủy Hành Cung như thế nào mà đàm phán. Bỏ đi những thứ này không nói, nếu hết thảy trở lại như trước, xin hỏi cung chủ có hảo cảm với một cung nào đối với cung chủ hay không? Điều này... Đào Thanh Ly hơi trầm ngâm. Bà nội khi còn tại thế, bình thường đều có tới lui cùng hai bên, cũng khó chia cao thấp. Chẳng qua Mộc Hành Cung cung chủ Trình Nhạo Phương có thể nói cũng là vì quan hệ nữ nhân, tới lui cùng bà nội nhiều hơn. Trước kia tới lui đối với ta cũng coi như hiền hòa. Chỉ có điều đối mặt với việc tranh giành lợi ích hiện giờ, một chút giao tình chỉ sợ chưa hẳn hữu dụng. Mà một hành tẩu bên phía Nhật Hành Cung tên là Chu Diện Hiển, vốn dĩ là hành tẩu của Thủy Hành Cung, sau khi bị bà nội đẩy ra ngoài, vì trước kia có chút quan tình cùng Nhật Hành Cung cung chủ Thi Khiếu Thiên, bèn được Thi Khiếu Thiên thu vào, bảo vệ vị trí cũ. Nhưng mà Chu Diện Hiển có thể nói là cực hận bà nội. Giữa hai người này nếu như buộc phải không phân thắng bại, ý cá nhân là ta hơi trúng người bên phía Mộc Hành Cung hơn. Miêu Nghị im lặng. Không biết thực lực hai cung so như thế nào? Đào Thanh Ly đáp. Xem ra không xê xích bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không kiêng kỵ với nhau đàm phán như vậy. Miêu Nghị gật đầu. Cái phán đoán này của hắn gần như không sai biệt lắm, lại hỏi. Nếu như bảo cung chủ quy phục về phía Trình Ngạo Phương, cung chủ có bằng lòng hay không? Đào Thanh Ly sửng sốt. Ta quy phục với bà ta sao? Miêu Nghị gật đầu. Quy phục trên danh nghĩa còn được, còn chưa được, Thủy Hành Cung hàng năm còn phải xuất ra một nửa lợi ích cho bà ta. Cung chủ có nguyện ý bị khuất nhục này không? Tư Không Vũ Ý lập tức không nén được tức giận nữa. Như vậy cho dù Trình Ngạo Phương chịu trận, cũng giải quyết bên phía Mộc Hành Cung, về phía Nhật Hành Cung thì phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng không đến mức mang một nửa lợi ích giao cho Nhật Hành Cung chứ. Sao còn muốn chúng ta ở chỗ này khổ sở cùng hắn, cứng rắn chống đỡ làm gì? Miêu Nghị quả quyết nói, đương nhiên là đánh, tiên phát chế nhân, không cần chờ bọn chúng đánh ta, chúng ta phát binh đánh trước. Đánh? Tư Không Vô Ý kinh hô. Lão đệ, người không nói đùa chứ, nếu như có thể đánh thắng chúng ta còn cần dụng phí tâm tư làm gì? Đào Thanh Ly lườm hắn một cái. Huynh gấp cái gì? Trước hết nghe Miêu Điện Chủ nói hết lời. Ánh mắt Miêu Nghị lóe lên trầm ngâm. Hai phe bọn họ đàm phán không phải vì lợi ích của Thủy Hành Cung sao? Nói tới nói lui cũng là sấp xỉ chính là mỗi bên một nửa. Giờ này không dùng Mộc Hành Cung phế đi người nào, chúng ta liền chủ động chắp tay đưa tặng cho Thủy Hành Cung một nửa lợi ích. Bên phía Trình Ngạo Phương há có đạo lý công vui, chẳng những cần phải đưa cho bà ta một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung, chúng ta còn phải giúp bà ta hoàn toàn nuốt lợi ích của Nhật Hành Cung, xem bà ta càng cao hứng. Giúp bà ta nuốt vào Nhật Hành Cung? Triệu Phi trầm ngâm. Thế sao gọi là biện pháp giúp đỡ chứ? Ý của ngươi chẳng lẽ là liên thủ cùng bà ta? Không sai. Miêu Nghị gật đầu. Tặng bà ta một nửa lợi ích, quy phục kết minh với Trình Ngạo Phương, chúng ta lại tập trung toàn bộ lực lượng dẫn đầu của Thủy Hành Cung, trước tiên tấn công Nhục Hành Cung. Đánh chúng ta khẳng định không đánh thắng, nhưng chúng ta kéo một phần lực lượng của Nhật Hành Cung, rốt cục có thể làm được gì chứ? Thủy Hành Cung, cho dù là một đám heo, nhiều heo con xông lên như vậy cũng có thể khiến cho hắn rối loạn một chút. Bên phía Trình Ngạo Phương thừa dịp lúc này lực lượng bọn họ phân tán, lại toàn lực một đòn công kích, kết quả của Nhật Hành Cung có thể tưởng tượng, Trình Ngạo Phương há có thể không động lòng. Triệu Phi chậm rãi lên tiếng nói, cứ như vậy, chỉ sợ nhân mã Thủy Hành Cung chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Phần lớn nhân mã bên này không chịu nổi đánh một trận. Miêu Nghị lắc đầu. Không cho Mộc Hành Cung thấy được lợi ích thật lớn, bên đó không đáng cho chúng ta cùng Nhật Hành Cung đánh chết. Chờ đến khi cùng Nhật Hành Cung nói chuyện thỏa đáng, hơi bỏ ra một chút cái giá phải trả coi như cũ có thể mang đi một nửa lợi ích của Thủy Hành Cung. Người ta làm gì phải mạo hiểm với nguy hiểm đó chứ? Chỉ có khiến cho Trình Ngạo Phương thấy được lợi ích thật lớn mới có thể kết minh cùng với chúng ta. Không làm ra hy sinh là không được. Nếu như chúng ta ngay cả tư cách nói chuyện cùng người ta cũng không có, Thủy Hành Cung cúi đầu xưng thần nhường ra một nửa lợi ích, sẽ giúp bận rộn đưa đến lợi ích của Nhật Hành Cung. Chỉ có thể đầy đủ lợi ích mới có thể để làm cho Trình Ngạo Phương đáp ứng chúng ta, bảo lưu lại quyền tự ti của Thủy Hành Cung. Cung chủ mới có thể có tiếp tục có quyền nắm giữ Thủy Hành Cung. Triệu Phi nhìn Đào Thanh Ly khẽ gật đầu nói, chẳng qua thiếu một nửa lợi ích mà thôi, ít nhất bảo vệ Thủy Hành Cung. Tạm thời nhẫn nại còn có cơ hội đông sơn tái khởi. Dù sao cũng còn tốt hơn so với bị người ta nuốt ngay cả cặn bã cũng không còn. Sự tình nói rõ ràng rồi, Tư Không Vô Ý cũng gật đầu. Thanh Ly, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, nếu không chúng ta chỉ có thể ngồi chờ chết. Được thôi. Đào Thanh Ly buông tiếng thở dài, nhìn về phía ba người. Không biết phải người nào đi nói chuyện cùng Trình Ngạo Phương đây? Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý cơ hồ theo bản năng đồng loạt nhìn về phía Miêu Nghị. Ánh mắt Đào Thanh Ly cũng theo đó nhìn lại. Người lựa chọn thích hợp nhất chỉ sợ cũng chỉ có Miêu Đại Điện Chủ. Chẳng qua ba người không trực tiếp nói ra miệng mà thôi. Miêu Nghị không nói lên lời. Trước kia mỗi lần lên chức đều có thể tìm được cảm giác vui sướng. Lần này thăng làm điện chủ không ngờ lại lạ một chút cảm giác cũng không. Hắn cũng rõ ràng, chuyện này để cho người khác đi chính hắn cũng không yên lòng. Chỉ có thể chắp tay chủ động xin chết giặc nói. Ty chức nguyện ý đi tìm Trình Ngạo Phương nói chuyện.